Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, ngươi tượng một con cóc. Ăn điểm tâm thời điểm, Đường Quả Nhi nhảy xuống cái ghế, đem ở phòng khách chơi bóng cao su Bạch Tinh Tinh ôm tới. Nghiêng đầu hỏi Đường Sương: "Tiểu Sương, Bạch Tinh Tinh có thể hay không cũng là Doraemon? Ngươi làm Doraemon đầy đường a?" Lại nói, ai cũng có thể là, chỉ có Bạch Tinh Tinh điều này ngốc chó không thể là. Đường Sương vừa ăn bữa sáng, một bên qua loa nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, thật ngây thơ. Đường Quả Nhi rất chăm chú đặt câu hỏi, không cam tâm, vì sao Tinh Tinh không phải Doraemon? Đường Tam Kiếm hỏi, Doraemon là cái gì? Đường Quả Nhi trực tiếp nói, ba ngươi đừng hỏi. Ta đang cùng Tiểu Sương nói chuyện đây. Không đếm xỉa tới ngươi nha tương đương. Đường Tam Kiếm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đường Sương lặng lẽ ở dưới đáy bàn hướng Đường Quả Nhi giơ ngón tay cái lên. Nói. Doraemon là một con mèo. Bạch Tinh Tinh là chó. Đường Quả Nhi đem Bạch Tinh Tinh ôm vào trước mắt lăn qua lộn lại nhìn. Vì sao Tinh Tinh không phải mèo đây? Nếu là mèo là tốt rồi. Như vậy trong nhà liền có Doraemon rồi. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, chúng ta đi mua một con mèo đi tương đương. Đường Sương, lời này đừng nói với ta, làm chủ không phải ta. Đường Quả Nhi chớp mắt hy vọng nhìn về phía Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm tự nhiên ăn điểm tâm, làm bộ không nhìn thấy. Đường Quả Nhi, ba tương đương ba, chúng ta mua một con mèo nhỏ có được hay không? Bị nàng vứt tại bên chân Bạch Tinh Tinh có chút đáng thương. Mới vừa bị Đường Tiểu Võ đoạt sủng ái. Bị trở thành lốp xe dự phòng. Bây giờ nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn tiến một bước luân hãm. Trở thành lốp xe dự phòng số 2. Thế là sử dụng cả người bản lĩnh. Dùng sức đối Đường Quả Nhi vẫy đuôi. Ô ô ô gọi. Đáng tiếc Đường Quả Nhi vào lúc này đầy bụng tâm tư đều ở mèo trên người. Cũng không rảnh rỗi phản ứng nó. Cuối cùng Đường Quả Nhi không có được muốn con mèo nhỏ. Tiểu nữ tức giận một người ngồi vào phòng khách. Quay lưng mọi người. Đồng thời biểu thị không ăn điểm tâm. Muốn đói bụng. Đói bụng hỏng rồi dậy các ngươi khổ sở. Tiểu hài tử ăn khớp thực sự là chơi vui. Thế nhưng thật rất hữu hiệu. Thấy tình cảnh này. Đường Tam Kiếm đi hống. Thế nhưng tiểu nữ nói rồi. Không mua con mèo nhỏ liền vẫn tức giận. Tam Kiếm huynh tay trắng trở về. Đổi Tương Ninh tỷ trên. Vừa nãy là ba từ chối nàng. Lần này mụ đến rồi. Đường Quả Nhi lại hướng nàng để yêu cầu. Mua mèo. Hoàng Tương Ninh rất có nói kỹ xảo. Biểu thị nếu như Đường Quả Nhi dài đến 10 tuổi. Liền mua cho nàng mèo. Đường Quả Nhi nghe được có thể mua mèo. Hài lòng cực kỳ. Nhưng lập tức nghi hoặc 10 tuổi là bao lớn. Đường Sương xa xa nói chen vào. Người hiện tại là 5 tuổi. Đường Quả Nhi lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đếm trên đầu ngón tay đếm xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. A, còn muốn dài 5 tuổi mới có thể đến 10 tuổi. Tiểu nữ không cao hứng. Không phục hỏi. Vì sao muốn dài đến 10 tuổi? Đường Quả Nhi hiện tại liền muốn Doraemon. Hoàng Tương Ninh, Nobita chính là 10 tuổi nha. Chỉ có 10 tuổi bạn nhỏ mới có thể nuôi mèo. Đường Quả Nhi tìm chứng cứ ánh mắt nhìn phía kể. Chuyện xưa người, Đường Sương vô tình gật đầu. Mẹ nói đúng, Nobita chính là 10 tuổi thời điểm. Mụ của hắn mới mua Doraemon cho hắn. Đường Quả Nhi thất vọng cúi đầu. Lại quay lưng qua đi. Anh tương đương chán ghét Tiểu Sương. Tiểu Sương tên đại bại hoại này. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao nổi này lại cho ta lưng. Hoàng Tương Ninh lần này an ủi không dứt Đường Quả Nhi. Vô pháp đưa nàng khuyên về bàn ăn. Đường Chăn tiến lên. Không dùng. Đường Tam Kiếm đối thờ ơ không động lòng Đường Sương nói. Muội ở tiệt thực, ngươi còn có thể ăn vui vẻ như vậy. Có không hề có một chút ái tâm. Có không hề có một chút làm ca ca trách nhiệm tâm. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi mới vừa quăng một cái nồi lại đây. Đảo mắt Tam Kiếm huynh cũng vung một cái nồi lại đây. Đường Sương rất muốn nói này không có quan hệ gì với ta nha. Đường Sương, cái kia trách ta rồi. Đường Tam Kiếm chuyện đương nhiên nói. Không trách ngươi, trách ai? Đều là ngươi giảng Doraemon. Vẫn là Tương Ninh tỷ thâm minh đại nghĩa. Thế Đường Sương nói chuyện. Xét thấy làm ba làm mẹ làm tỷ đều khuyên không dứt trong nhà tiểu công chúa. Cân nhắc đến tiểu công chúa không chỉ có là bản thân nàng. Càng là ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ. Mọi người không muốn thật đói bụng hỏng rồi tiểu nữ bụng nhỏ. Thế là phái Đường Sương lên sân khấu. Đường Quả Nhi ăn khớp tuy rằng không đúng. Thế nhưng rất hữu hiệu. Nàng tuyệt thực, căng thẳng chính là người khác. Đường Sương cố ý lớn tiếng nói. Oa, sữa bò thật tốt uống a, tương đương còn có bánh bao thịt đây. Có thể thơm. Bạch Tinh Tinh đều ở chảy nước miếng. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi y nguyên quay lưng mọi người không nói lời nào. Thế nhưng Đường Sương nói đối với nàng rất có lực sát thương. Vì không nhanh như vậy tước vũ khí đầu hàng, nàng hai tay che lỗ tai, kiên quyết không nghe chán ghét Tiểu Sương nói chuyện. Đường Sương cười ha hả bưng điểm tâm đi tới, đặt mông ngồi ở Đường Quả Nhi bên người, còn cố ý chen chen tiểu nữ, trêu đến tiểu nữ đối với hắn một trận loạn quyền. Ôi tương đương đau quá, nhẹ chút tương đương, tha mạng a, hừ, chán ghét quỷ, đánh mệt mỏi. Đường Quả Nhi tiếp tục chuyển qua thân nhỏ, không để ý tới Đường Sương. Đường Sương bẹp bẹp không rời đi, an vị ở Đường Quả Nhi bên người ăn điểm tâm. Đường Quả Nhi ở nuốt nước miếng, bị Đường Sương phát hiện rồi, đâm đâm tiểu nữ tiểu vai, nói, Đường Đường, có muốn hay không lén lút ăn một chút, chúng ta không cho ba ba nhìn thấy. Đường Quả Nhi liếm liếm môi, đối đề nghị này rất động lòng. Nhưng nàng mới không bị lừa đây. Tiếp tục giữ yên lặng. Đường Sương một lát sau lại nói, Đường Đường, thật ăn thật ngon nha. Cho ngươi lén lút ăn một chút. Ba ba tuyệt đối sẽ không biết đến. Đường Quả Nhi lén lút quay đầu liếc nhìn nhìn trên bàn ăn Đường Tam Kiếm. Thấy hắn thật không có chú ý bên này. Nhanh chóng hé miệng. Nhỏ giọng mà vừa vội gấp nói với Đường Sương. Ta muốn ăn bánh bao thịt. Nhanh lên một chút rồi tương đương. Đường Sương nhẫn nhịn cười, lặng lẽ kẹp một cái tiểu lung bao cho Đường Quả Nhi. Tiểu nữ một khẩu nuốt vào, nhét đến trong miệng chặt chẽ. Vì không cho Đường Tam Kiếm phát hiện, nàng cúi đầu tượng chỉ ăn vụng chuột con. Đường Quả Nhi không biết chính là ở nàng liều mạng che giấu thời điểm, Đường Sương đã hướng trên bàn ăn Tam Kiếm huynh, Tương Ninh thì cùng Đường Chăn đánh thủ thế. Người cả nhà ngay lập tức đều biết Đường Quả Nhi ở ăn điểm tâm. Ai tương đương Đường Quả Nhi nếu là biết rồi, cần phải đem Đường Sương đánh chết không thể. Quả thực là để tiểu hài tử tôn nghiêm với nơi nào. Quá phận quá đáng rồi. Đường Sương nỗ lực giả ra cùng Đường Quả Nhi là một bên. Nhỏ giọng hỏi Đường Quả Nhi, ăn ngon không? Có muốn hay không lại đến một cái? Đường Quả Nhi phí đi rất nhiều sức mới đem tiểu lung bao nuốt xuống bụng. Một khẩu thôn thật rất có khó khăn nha. Đặc biệt là đối với nàng như vậy bé. Thế nhưng không có cách nào a. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi lại tức rồi. Ba ba cũng là người xấu. Không cho tiểu khả ái mua mèo. Hừ, ngày hôm nay cũng không muốn nói chuyện cùng hắn rồi. Vậy thì lại đến một cái đi, tương đương muốn lặng lẽ nha. Đường Quả Nhi không chút biến sắc nói, nếu đã phá giới, đương nhiên muốn ăn no. Đường Sương lại kẹp một cái tiểu lung bao đến Đường Quả Nhi trong miệng. Gặp tiểu nữ quay hàm căng phồng, bật thốt lên, người hiện tại thật giống một con cóc tương đương. Đường Quả Nhi chớp mắt nổ, được kêu là một cái tức giận a. Mặc kệ ba ba có thể hay không phát hiện nàng ăn vụng, đứng lên đến quả đấm nhỏ loạn đập, nhìn nàng tư thế kia. Thị phi muốn đánh chết Đường Sương không thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.